Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390, chương 391, toàn chức gian thương. 38, chương 390, toàn chức gian thương. 37, Minh Thù đưa tay đưa hắn lôi ra. Đừng khóc, ta. Nàng ánh mắt rơi vào trên cánh tay hắn. Nơi đó vết tích rõ ràng cùng sợi dây trói đi ra ngoài không giống nhau. Thư Lâm nhanh chóng đưa tay chuyển qua sau lưng. Đáy lòng hoang mang. Trên tay hắn có sợi dây vết tích. Hẳn là không nhìn ra đi, hẳn không có. Khẳng định không có. Minh Thù nhếch mép lên cười. Liền con mịa nó biết tiểu yêu tinh này là đang diễn trò. Minh Thù đẩy hắn ra. Đưa hắn nhấn ở trên giường. Thư Lâm mang theo nước mắt, con ngươi trợn to. Lời nói không có mạch lạc nói. Ngươi, ngươi làm gì? Ta, chúng ta có phải hay không? Cái gì đó, bên ngoài, còn có người, có muốn hay không trước đóng cửa, đánh ngươi đóng cửa gì? Minh Thù cười khẽ. Không phải là muốn khóc sao, cho ta thật tốt khóc. Khóc đủ chúng ta lại đi ra giải quyết bên ngoài tiểu yêu tinh. Vì vậy bên ngoài tổ ba người, liền nghe được bên trong phòng ngủ truyền tới kỳ quái tiếng khóc. Hắn đây mẹ là tại cả cái gì, âm thanh kéo dài một tiếng. Tiếng khóc biến thành thút thít âm thanh. Sau đó liền hoàn toàn biến mất. Tổ ba người rướn cổ lên hướng phòng ngủ nhìn. Đáng tiếc cái gì đều không thấy được. Minh Thù sửa sang lại quần áo theo phòng ngủ đi ra. Thư Lâm đi theo sau lưng nàng. Hốc mắt đỏ không được. Mặt cũng là đỏ thắm đỏ thắm. Phảng phất bị khi dễ thiếu niên. Tổ ba người. Cái này có phải hay không có chút bùng nổ. Minh Thù mới vừa rồi đánh tổ ba người. Lại đánh Thư Lâm, đói gần chết, ôm lấy quà vặt liền bắt đầu ăn. Các ngươi, nói các ngươi đây, nhìn hắn làm gì, nhìn các ngươi đã lâu không được hắn như vậy. Tổ ba người, ai muốn lớn lên cái này gặp cảnh khốn cùng yếu bị dạng bọn họ khinh thường. Thư Lâm rũ đầu thoáng đưa lên một chút, ánh mắt xéo qua rơi vào tổ ba người trên người. Nếu không phải vì nàng, hắn có thể bị cái này ba giờ nhân vật trói chặt. Kết quả hắn vẫn bị đánh. Sớm biết liền hẳn là trực tiếp đánh hắn tới môn, cha ruột mẹ ruột cũng không nhận ra. Thư Lâm sờ còn có chút đau cánh tay. Cái thù này lão tử ghi nhớ. Hoàn toàn không biết mình bị nhớ thù, tổ ba người lúc này còn tại nội tâm nhổ nước bọt. Ai bảo các ngươi mà tới. Minh Thù gác chéo chân. Run vô cùng có quy luật. Cướp tiền vẫn là cướp xác. Hoặc là cướp tiền lại cướp sắc, còn muốn giết chết ta. Tổ ba người hắc tuyến. Chính ngươi đều nói hết lời rồi, còn hỏi chúng ta làm gì. Chúng ta chẳng qua là nhìn nơi này là cao cấp cư xá, đi vào trộm đồ mà thôi. Một người trong đó cứng cổ trả lời. Phải không? Minh Thù buông xuống quả vặt, vỗ tay một cái đứng lên. Trên cao nhìn xuống liếc nhìn ba người. Minh Thù dày vò người thủ đoạn không máu tanh. Nhưng nhìn ba người kia quỷ khóc sói chu bộ dáng, hẳn rất đau. Hắn có phải hay không nên vui mừng những thủ đoạn này không có dùng đến trên người hắn. Cuối cùng ba người không chịu nổi, cuối cùng giao phó. Bọn họ là cầm Liễu Nhan tiền mà tới. Mục đích đơn giản lại không có ý mới. Chính là đưa nàng trói. Chụp điểm hình ảnh cái gì? Không có ý nghĩa. Đều không chơi điểm lớn. Minh Thù gọi điện thoại báo cảnh sát. Có cảnh sát hỗ trợ, muốn tìm Liễu Nhan liền dễ dàng hơn nhiều. Minh Thù là tại cục cảnh sát nhìn thấy Liễu Nhan, bên cạnh hắn phụng bồi một cái nam nhân, đoán chừng chắc là một cái khác cừu hận giá trị đối tượng. Cắt thần hạo, cục cảnh sát chép xong lời khai, để cho mấy người rời đi. Minh Thù vốn cũng không có ý định để cho cảnh sát làm sao Liễu Nhan. Nàng chẳng qua là lười đến lãng phí thể lực đi tìm người mà thôi. Rời đi cục cảnh sát, Minh Thù tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy Liễu Nhan. Đây chính là ngươi nói để cho ta chờ. Cát thần hạo đem Liễu Nhan kéo vào trong ngực. Ánh mắt âm độc hung tàn. Lan chỉ, ngươi cho ta cẩn thận một chút. Liễu Nhan cắn môi, bị Cát thần hạo ôm lấy lên xe. Minh Thù nhìn lấy xe của Cát thần hạo rời đi. Nàng ngăn lại xe, đuổi theo Cát thần hạo. Hôm nay không đánh bọn họ. Đều thật xin lỗi, trẫm vào một lần cục cảnh sát, không thể bạch vào cục cảnh sát. Đi thật lâu một đoạn đường, Minh Thù mới nhớ tới chính mình đem Thư Lâm quên. Liền như vậy, ngược lại hắn dài chân, tự mình biết trở về. Cừu hận giá trị tương đối trọng yếu. Còn đứng ở cục cảnh sát bên ngoài Thư Lâm, lão tử lớn như vậy một người, người rốt cuộc là thế nào đem lão tử quên mất, bóp chết nàng nhất định còn kịp. Xe của các thần hạo tốc độ không thích, bọn họ tiến vào một cái nhìn qua rất châu bò biệt thự. Taxi không vào được, Minh Thù xuống xe quy tắc cũ leo tường vào trong, tìm người có hơi phiền toái. Bất quá nàng vận khí tốt, lật vào trong không bao lâu liền thấy xe của các thần hạo ngừng ở một ngôi biệt thự bên ngoài. Chính là chỗ này, Minh Thù khóe miệng đường cong càng sâu, trong con ngươi tràn đầy mềm mại nụ cười. Nàng hoạt động xuống cổ, lại bóp bóp cổ tay, sau đó nhấn cửa chuông mà thôi. Ký chủ điệu bộ này cùng ra chiến trường tựa như, các thần hạo nhà người giúp việc tới mở cửa. Nàng không nhận biết Minh Thù, tự nhiên không thả nàng vào trong. Minh Thù lại tùy tiện tránh người giúp việc xua đuổi, lắc mình tiến vào biệt thự, như một làn khói tiến vào bên trong, người giúp việc đuổi theo ở phía sau. Nàng vừa vào biệt thự, liền thấy Liễu Nhan cùng các thần hạo ngồi ở đại sảnh trên ghế salon. Liễu Nhan sắc mặt âm trầm, các thần hạo dường như an ủi nàng cái gì. Lan chỉ, ngươi làm sao đi vào? Các thần hạo phát hiện trước Minh Thù, ta làm sao không biết nhân loại tiến hóa ra những thứ khác vào cửa phương thức. Minh Thù nụ cười nhàn nhạt, ngươi người này làm sao? Người giúp việc chậm một bước đi vào, trong miệng mà nói bởi vì các thần hạo đổi một cái. Thiếu gia, nữ nhân này cố xông vào, ta không ngăn được nàng. Đi xuống, các thần hạo vẫy tay. Người giúp việc nhìn một chút Minh Thù, gật đầu rời đi. Liễu Nhan từ trên ghế salon đứng lên, con mắt chăm chú nhìn chăm chăm nàng. Lan chỉ, ngươi tới làm gì, ngươi theo dõi chúng ta? Minh Thù xăn tay áo, cười người hiền lành. Tới đánh các ngươi a. Một cô gái mang theo nhân xúc nụ cười vô hại, dùng êm ái giọng nói lấy tới đánh các ngươi a. Cái loại này quỷ dị không khỏe cảm giác, để cho Liễu Nhan cùng các thần hạo cảm giác được từng luồng âm lãnh. Liễu Nhan cùng các thần hạo cũng không có luyện qua, ở đâu là Minh Thù đối thủ, bị Minh Thù lăn qua lộn lại đánh hoài nghi nhân sinh. Các thần hạo ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm nàng, giống như rắn độc. Các thần hạo cừu hận giá trị đã đầy, Minh Thù chờ nửa ngày, chỉ chờ đến các thần hạo cừu hận giá trị. Đây chính là vai phụ cùng nhân vật chính khác biệt, nhân vật chính cừu hận giá trị không dễ làm a. Chậm quà vặt đây, không có cái gì là đánh một trận không giải quyết được. Quả thực không được, vậy thì đánh hai bữa. Vì vậy Liễu Nhan lại bị đánh. Lan chỉ, ngươi buông ra Liễu Nhan, ngươi có tức giận gì hướng ta giải, là ta tìm người giáo huấn ngươi. Các thần hạo đỏ ngầu mắt giống giận. Minh Thù quay đầu nhìn hắn, hồi lâu, ồ, tiếp tục đánh Liễu Nhan. Lan chỉ, cuối cùng Minh Thù đều không được Liễu Nhan cừu hận giá trị. Nhất định là tư thế đánh không đúng, thật là đói, lần sau lại đánh đi. Minh Thù rời đi biệt thự thời điểm, theo sợ đến run lẩy bẩy người giúp việc nơi đó thuận đi mấy cái mới vừa làm xong trứng đánh. Chậm rãi ra cư xá, nàng suy nghĩ làm như thế nào trở về. Chỗ này, thật giống như chỉ có xe riêng, không có gì sĩ. Minh Thù ngồi ở ven đường ăn xong trứng đánh, cũng không chờ tới một chiếc xe. Dùng một cái nào đó giọt cũng không tìm tới một chiếc xe. Cho nên chậm phải biến thân bay trở về sao gấp đôi bắt đầu. Đầu một tấm tương đương với hai tờ. Mọi người có vội vàng đầu một cái a. Gấp đôi. Cuối tháng a, mọi người vội vàng nhìn một chút trong tay, có đều đầu một cái. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.